Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, hai thử đệ nhất. Văn Miếu Trường Thi, tất cả bài thi toàn bộ bị dán tên. Vương Khả bài thi cũng bị dán tên thu lên rồi. Bài thi có ngàn phần nhiều, nhưng giám khảo cũng không ít. Một đám giám khảo lập tức đi sớm về khuya bắt đầu duyệt cuốn lại. Vì công bình công chính, tất cả mọi người đang kiên nhẫn chờ đợi bên trong. Hiện trường ra thành tích, dán tên tự nhiên không chỉ là che đậy đơn giản như vậy. Để cho người ta cho dù có pháp thuật cũng vô pháp nhìn thấy mỗi cái thí sinh danh tự. Có phổ thông tạp dịch nhanh chóng lấy đi trên bàn bút mực. Đồng thời cho tất cả thí sinh đưa điểm tâm cùng nước trà. Tất cả mọi người đang đợi. Trời đã tối rồi. Lão Cẩu, chúng ta còn ở lại đây chờ sao? Một cái lão binh du côn cau mày nói. Nói nhảm, chúng ta chiến thần điện người đang làm chiến. Ngươi cái này muốn rời khỏi. Về sau đừng nói ta biết ngươi. Mộ Dung lão Cẩu trợn mắt nói. Chính phải, ta chiến thần điện không bao giờ làm đào binh. Một đám lão binh du côn lập tức nói ra. Thế nhưng là, Vương Khả có thể qua sao? Cái kia lão binh du côn lo lắng nói. Một đám lão binh du côn đều trầm mặc lại. Qua cái cọng lông. Vương Khả cho tới bây giờ liền không có nghe qua âm sơn. Hiện tại muốn viết trận chiến kia bài binh bố trận. Đây nếu là có thể qua. Cái kia mẹ nó để mọi người đám này ở tiền tuyến đại chiến qua người làm sao chịu nổi. Ta nhìn thấy, Vương Khả giống như đem một tấm bài thi, đều viết đầy. Trương Chính Đạo ở bên nói ra, có đúng không? Một đám người lộ ra vẻ cổ quái. Viết cái gì? Loại này tình huống, Vương Khả còn có thể thổi tràn đầy cả chương bài thi. Mọi người đã không dám tưởng tượng. Nếu không phải là chiến thần điện chưa bao giờ làm đào binh, lại bị Tây Môn Thuận Thủy khích tướng, mọi người đã sớm chạy, không ở nơi này mất mặt xấu hổ. Sửa bài thi là cái đại công trình, tất cả giám khảo thay phiên chấm điểm, lại lẫn nhau so sánh, vẫn bận đến trời sáng. Rốt cục, 1000 phần bài thi toàn bộ phê duyệt thành công. Giờ phút này, một đám giám khảo cũng là một trận xoắn suýt. Nhìn chằm chằm hai phần bài thi, nhất thời khó có thể quyết đoán. Thừa tướng, bây giờ tất cả bài thi đẳng cấp cho điểm đã ra tới. Bây giờ tên thứ nhất này, lại có chút khó khăn. Hai thiên này cũng là nhân tuyển tốt nhất. Bên trái bản này công chính đại khí. Bài binh bố trận cực kỳ ổn thỏa, không tì vết chút nào. Là vì nhân tuyển tốt nhất. Bên phải bản này kiếm tẩu thiên phong. Bài binh bố trận dùng kỳ binh chi thuật. Cũng chia bên ngoài đặc sắc, cũng là nhân tuyển tốt nhất. Mời thừa tướng định đoạt. Một cái giám khảo nói ra. Không sai, chúng ta cũng là nhìn như vậy pháp. Một đám giám khảo nhìn về phía thừa tướng. Thừa tướng nhìn chằm chằm hai tấm bài thi. Trầm ngâm chốc lát, nếu như bình thường, ta sẽ tuyển bên trái phần này. Bởi vì hành quân trọng ở ổn thỏa, không thể tham công liều lĩnh, lấy thủ làm công. Mới có thể đủ thắng 1000 dặm. Kỳ binh có thần hiệu, nhưng không phải chính đồ. Nếu là ngày trước, ta sẽ tuyển bên trái là thứ nhất. Nhưng hôm nay, ta muốn tuyển bên phải kỳ binh là thứ nhất. Bên phải, một đám giám khảo nhíu mày, lại không phản bác. Chỉ có binh bộ thượng thư biết vũ khí trầm giọng nói. Thừa tướng, vì sao? Ngươi tại sao phải tuyển bên phải là thứ nhất? Không có vì cái gì. Thừa tướng lắc đầu, tựa như không muốn nói. À, thừa tướng, ta biết tại sao, ta và lệnh lang quen biết. Liếc mắt liền nhận ra, cái này bên trái công chính đại khí hành quân sách. Nếu như lang Tây Môn Tĩnh bút tích a, biết vũ khí cười nói. Cái gì, là Tây Môn công tử? Một đám giám khảo kinh ngạc nói. Thừa tướng, ta biết, người muốn tránh hiểm nghi. Không muốn để cho lệnh lang đoạt giải nhất trở thành đệ nhất. Nhưng, thừa tướng, ngài bây giờ không phải Tây Môn Tĩnh phụ thân. Ngài là lần này khoa cử quan chủ khảo a. Tại sao có thể bởi vì tránh hiểm nghi mà cố ý có chỗ bất công đâu? Biết vũ khí lập tức nói ra. Tất cả giám khảo đều nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Tây Môn Thuận Thủy khẽ nhíu mày. Thừa tướng, cái gọi là cử hiền không tránh thân. Tây Môn công tử có bản lĩnh này, vì sao nhất định phải chèn ép đâu? Chúng ta giám khảo, quan trọng nhất là cho công chính. Tại hạ khẩn cầu thừa tướng, lấy quốc công chính làm trọng, tiền bên trái là thứ nhất. Biết Vũ Khí lập tức nói ra. Biết Vũ Khí liếc mắt một cái liền nhìn ra, bên trái thiên văn chương này là tự viết, là mình giúp Tây Môn Tịnh An gian, bản thân vì binh bộ thượng thư, sớm biết rõ đề mục, lại sớm chủ bị, thẩm tra tư liệu, lại làm giám khảo, nếu như còn không thể phải đệ nhất, đây chẳng phải là đang đánh mình mặt. Thừa tướng, cử hiền không tránh thân, mời giữ gìn trường thi công chính. Một đám giám khảo lập tức cũng phụ quát, đây không phải cùng Tây Môn Thuận Thủy làm trái lại, bởi vì chương này bài thi là Tây Môn Thuận Thủy nhi tử a. Đây là đang cho Tây Môn thừa tướng tặng lễ a. Mọi người đương nhiên toàn bộ đứng ra. Tây Môn Thuận Thủy biểu tình vẻ cổ quái. Tốt a, đã các ngươi tất cả mọi người nhận định bên trái là thứ nhất, vậy liền bên trái là thứ nhất a. Tây Môn Thuận Thủy giờ phút này cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bởi vì Tây Môn Thuận Thủy biết con trai mình bao nhiêu cân lượng. Hắn không bản sự viết ra thiên văn chương này a, có thể nét chữ này. Được rồi, cũng không thể trước mặt mọi người gièm pha con trai mình a. Tất nhiên công chính, vậy liền công chính a. Sáng sớm luồng thứ nhất ánh mắt chiếu xạ mà xuống. Tất cả mọi người các loại một đêm. Một chút lão binh du côn tại khán đài chỗ ngã trái ngã phải ngủ một mảng lớn. Hiện tại, tất cả bài thi đã phê chữa hoàn thành. Định thứ tự, hiện tại bắt đầu bóc giấy dán. Nhà báo tên, một cái giám khảo một tiếng hét to. A, đã sửa được không? Mộ Dung lão cẩu vuốt vuốt nhập nhèm con mắt. Chiến thần điện chúng lão binh du côn cũng không báo bao nhiêu hy vọng. Chỉ là không muốn làm đào binh mà thôi. Không phải liền là báo danh từ sao? Cùng lắm thì báo không đến mà thôi. Mọi người cũng không để ý. Xoẹt, cái thứ nhất giấy dán xé mở. Lần này khoa cử hai thử người thứ nhất. Chiến thần điện tiến cử. Vương Khả, một cái ghi danh giám khảo hét to nói. Cái gì? Một đám giám khảo đột nhiên cả kinh kêu lên. Người thứ nhất, không phải Tây Môn Tĩnh sao? Làm sao trở thành Vương Khả? Tình huống như thế nào? Ta đệ nhất, chiến thần điện gian lận lợi hại như vậy. Bàn đọc sách chỗ Vương Khả đột nhiên lông mày nhíu lại. Trường thi vô số thí sinh cũng là rối loạn tưng bừng. Dù sao, bài thử đầu tiên là Vương Khả thì cũng thôi đi. Cái này hai thử đệ nhất, cũng là Vương Khả. Tất cả mọi người nhìn về phía Vương Khả. Trên khán đài, Trương Chính Đạo, tình huống như thế nào? Ta có vẻ giống như nghe được Vương Khả tên. Chẳng lẽ các quan văn muốn cố ý chế nhạo Vương Khả? Mộ Dung lão cẩu rụi rụi con mắt khó hiểu nói. Hiển nhiên vừa rồi không có nghe rõ. Giờ phút này, Trương Chính Đạo trong tay bánh hấp trực tiếp cắn đứt. Đệ nhất, Vương Khả lại là đệ nhất. Con mẹ nó, là giả a. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Đùng đùng, a, Trương Chính Đạo. Người quất ta bàn tay làm gì? Mộ Dung lão cẩu lập tức bị đánh tỉnh. Đau không? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Ta đánh ngươi thử xem. Có thể không đau sao? Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Đệ nhất, Vương Khả lại đệ nhất. Trương Chính Đạo trừng mắt kêu lên. Kích động sau khi, một ngụm bánh hấp phun Mộ Dung lão cẩu vẻ mặt. Ngươi dám phun ta? Ngươi tự tìm cái chết a. Còn đệ nhất, ta cái thứ nhất giết chết ngươi. Đệ nhất, ngươi nói ai đệ nhất? Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Vương Khả khảo thí a. Vương Khả lại đệ nhất. Cái này mẹ nó tà môn. Bên kia đang nháo đây. Trương Chính Đạo chỉ nơi xa kêu lên. Mộ Dung lão cẩu đột nhiên giật mình. Vương Khả đệ nhất. Ta mẹ nó đang nằm mơ chứ. Liền thấy, giám khảo trên đài. Một đám giám khảo dùm beng. Thế nào lại là Vương Khả? Tại sao có thể là Vương Khả? Không phải là Tây Môn Tĩnh sao? Biết Vũ Khí cái thứ nhất nhảy ra cả kinh kêu lên. Thiên văn chương này, rõ ràng là bản thân an bài cho Tây Môn Tĩnh a. Làm sao trở thành Vương Khả tên? Đúng vậy a, khoản này dấu vết cùng Vương Khả không thái nhất dạng a. có phải hay không nghĩ sai rồi? Không có a, này phía trên chính là Vương Khả danh tự, còn có sĩ tử thư số hiệu a. Nhưng Vương Khả làm sao có thể biết rõ Âm Sơn một trận chiến sự tình? Hơn nữa, bên trong đủ loại quân đội số liệu đều viết chính xác như thế. Điều đó không có khả năng a. Có phải hay không Vương Khả gian lận a? Ngoặc kép chấm chấm. Một đám giám khảo chất vấn nhìn xem cái kia bài thi. Mà các quan chấm thi nghi vấn, lập tức bị Mộ Dung lão cẩu nghe được. Lúc đầu Mộ Dung lão cẩu liền không có đối Vương Khả báo bao nhiêu hy vọng. Nhưng bây giờ, Vương Khả lại ra yêu thiêu thân. Thế mà được đệ nhất. Cái này còn cao đến đâu? Mấu chốt hơn là, đám kia giám khảo lại tới nói Vương Khả ăn gian a. Mẹ kiếp, lại tới vu khống Vương Khả. Mộ Dung lão cẩu cả giận nói. Oanh, oanh, oanh. Mộ Dung lão cẩu lập tức một trận đá liên hoàn. Đem ngủ thiếp đi lão binh bĩ môn toàn bộ đạp ra ngoài. A, ai đạp ta? Mẹ nó, không muốn sống. Ai dám đạp ta? Tự tìm cái chết a. Ngoặc kép chấm chấm. Một đám lão binh du côn lập tức tức giận quát. Đánh ngươi nhóm còn nhẹ. Mau dậy đi, làm việc. Mẹ nó. Một đám người khi dễ đến chúng ta chiến thần điện trên đầu. Còn tại đằng kia ngủ. Các ngươi sao không ngủ như chết a? Mộ Dung lão cẩu giống mắng. Làm gì? Ai khi dễ chúng ta a? Một đám lão binh du côn trợn mắt nói. Vương Khả lại kiểm tra cái đệ nhất. Hiện tại, đám này quan văn muốn trả đũa Vương Khả. Muốn vu khống hắn gian lận. Mộ Dung lão cẩu trừng mắt nói ra. Đệ nhất. Một đám lão binh du côn sửng sốt một chút, đột nhiên giật mình, các ngươi nhìn a, Vương Khả bài thi trong tay bọn hắn đây, bọn họ muốn trứng gà bên trong chọn xương cốt, muốn vu khống Vương Khả. Đầu tiên là bọn họ định, hiện tại bởi vì là Vương Khả, liền không thừa nhận, đây có phải hay không là khi dễ đến trên đầu chúng ta đến. Mộ Dung lão cẩu nhăng có đạo, mẹ nó, đây là người việc làm sao? Một đám lão binh du côn lập tức nhảy dựng lên, thậm chí vội vã chỗ sung yếu hướng giám khảo đài ra. Các thí sinh giờ phút này cũng nhìn chằm chằm một đám giám khảo. Lập tức nguyên một đám lộ ra nghi hoặc nhìn về phía Vương Khả. Ở trong đó kinh ngạc nhất đúng là Tây Môn Tĩnh. Kiểm tra đệ nhất cái kia cái đề bài. Là bút tích của ta. Bút tích của ta. Làm sao sẽ? Tây Môn Tĩnh biến sắc. Đêm nay. Tây Môn Tĩnh trong lòng không ngừng chửi mắng biết vũ khí. Trách hắn đã nói xong giúp mình lại không giúp. Đến giờ khắc này, Tây Môn Tĩnh mới bỗng nhiên nhớ tới một ít chuyện. Chỗ ngồi hào, chỗ ngồi hào. Tây Môn Tĩnh nhìn về phía mình chỗ ngồi hào. Tây Môn Tĩnh chỗ ngồi hào là 678. Ta nhớ ra rồi, ta trước đó không có tính sai. Cùng Vương Khả đánh nhau phía trước. Chỗ ngồi của ta hào là 876. Về sau đánh nhau xong, từ dưới đất nhặt về chỗ ngồi hào biến thành 678. Ta còn tưởng rằng chính ta nhớ sai đây. Ta nhớ không lầm, cái kia Vương Khả chỗ ngồi hào là 876. Ta là cùng Vương Khả đánh một trận. Chúng ta cầm nhầm với nhau chỗ ngồi thẻ số tử. Tây Môn Tĩnh đột nhiên sắc mặt cứng đờ. Kể từ đó, cái kia toàn thông, biết vũ khí giúp mình ăn gian. Hơn nữa còn là đệ nhất bài thi. Còn dùng bản thân bút tích, kết quả bởi vì chỗ ngồi hào cùng Vương Khả cầm nhầm. Cho nên toàn bộ tiện nghi Vương Khả. Cái này, con mẹ nó, đó là của ta đệ nhất a. Ta, Tây Môn Tĩnh đột nhiên nổi điên lên. PS, 4 canh xong, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.